Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746. Chương 1746. Gió đông đêm thả hoa ngàn cây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Mỹ Lâm bé gái năm nay biên soạn liền chữ Hán, chuyển máy nhắn chữ Hán hệ thống. Bây giờ lại thọt cục cục ra như thế đồ chơi mà. Năm nay họp hàng năm thời điểm cho nàng 800.000 tiền thưởng không tính là nhiều. Chính là muốn để cho có năng lực, có kỹ thuật người kiếm được tiền. Bọn họ mới có thể phát huy ra mình toàn bộ tài hoa. Dĩ nhiên bây giờ Vạn Phong không dám nói cho Hứa Mỹ Lâm phải thưởng nàng bao nhiêu tiền. Hắn sợ nàng dưới xung động cắn mình. Nếu như chỉ là cắn vậy còn chịu nổi. Vạn nhất cắn biến thành thân coi như không nói được đảo không rõ. Năm 90 mùa thu là nâng cao quốc dân kinh tế tin tức hóa trình độ. Máy vi tính nhập khẩu ngưỡng cửa bị hạ xuống. Nhập khẩu máy vi tính quan thuế từ 200 giảm tới 20. Bên ngoài tư thương hiệu ồ ạt tiến vào. Bởi vì làm trụ cột có hạn, phát triển thời gian trễ. Trong nước máy vi tính xí nghiệp cơ hồ không có chống đỡ lực. Mặt vang, đợt sóng, trường thành bị to lớn đánh vào. Chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Theo máy vi tính tiến vào TQ thị trường còn có chất bán dẫn linh liền. Một ít ở nước ngoài cải tiến lỗi thời nguyên khí kiện một cổ não tràn vào TQ. Để cho vốn cũng không có liền quốc gia tài chính ủng hộ chất bán dẫn xí nghiệp lại là liên tiếp gặp. Tai nạn, bị đánh vào lớn nhất chính là Bắc Tinh, Thượng Hải những thứ này chất bán dẫn xí nghiệp. Vô số xí nghiệp đối mặt phá sản sập tiệm bên bờ. Những xí nghiệp này công nhân mờ mịt thống khổ, không biết đường mình ở phương nào. Không biết cuộc sống này nên làm thế nào đi xuống. Có câu nói thì nói như vậy. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa lại cho ngươi lái liền một cánh cửa sổ. Thượng đế đây không phải là ăn no chống đỡ liền đặc biệt là uống nhiều rồi. Nếu không thì là dỗi rãnh thiếu đánh. Không có chuyện gì ngươi quan nhân cửa nhà mở người ta cửa sổ. Không nợ đánh thiếu gì. Vạn Phong chính là như thế giải thích những lời này. Hắn giải thích những lời này thời điểm cũng không biết Thượng Hải những cái kia chất bán dẫn hãng. Nhân viên là tâm tình gì? Hắn không biết, nhưng là Lộ Kim Thủy biết. Trận này Lộ Kim Thủy là bận rộn quá sức. Toàn Thượng Hải chất bán dẫn nhà máy trừ nguyên kiện 5 nhà máy có đến từ phương Bắc đơn đặt hàng. Sinh hoạt vẫn còn được bên ngoài. Còn lại xí nghiệp đều ở đây vũng bùn bên trong vùng vẫy. Hắn móc nối công tác cũng chỉ phồn bận rộn, liên lạc kỹ sư, kỹ thuật viên thậm chí xí nghiệp nhân viên. Lộ Kim Thủy bận biểu, ở Thượng Hải Vu Gia Đống cũng ở đây bận biểu, Vu Gia Đống bận biểu xây lầu. Hắn kỳ hạn công trình tương đối khẩn trương, mùa hè sang năm bất luận là nghiên cứu khoa học cao ốc vẫn là vậy nóc xưởng đều phải làm xong. Đến trước mắt mới ngưng. Nghiên cứu khoa học cao ốc ước chừng đắp 2 tầng, xưởng còn ước chừng đắp 1 tầng. Cái này lập tức cũng tháng 10, hắn không thể không gấp, vừa phải bảo đảm chất lượng lại phải bảo đảm độ tiến triển. Vì vậy Vu Gia Đống cơ hồ mỗi ngày cũng đóng vào trên công trường. Vu Gia Đống bận biểu, Đàm Thắng bận rộn hơn, hàng này thì bận biểu cùng Lâm Lai Vanh đi bộ. Lâm Lai Vanh cho Vạn Phong gửi một bộ nước sạch dụng cụ sau liền đến Thượng Hải xem nàng xây được. Cự sang mua bán cao ốc. Vậy không biết chuyện gì mà. Quỷ thần xui khiến liền đem Đàm Thắng gọi tới cùng nàng. Nàng cảm thấy Đàm Thắng là duy nhất một có thể chọc cười nàng người cười. Vạn Phong nếu như biết Đàm Thắng ở Thượng Hải phụng bồi Lâm Lai Vanh du sơn ngoạn thủy. Không biết sẽ không trừ hắn tiền lương. Vạn Phong nhận được vậy bộ nước sạch thiết bị thời điểm đã là tháng 11. Hắn đang xí nghiệp trong lễ đường xem tập đoàn Nam Loan và xưởng may cùng với máy nhắn tin liên. Hiệp cử hành quốc khánh hội liên hoan. Có người nói cho hắn Lâm Lai Vanh tiểu thư nước sạch dụng cụ đến. Nước sạch chính là cho tới bây giờ vậy ăn không chứa nổi. nhỏ Dục, nơi đó nhà máy nước còn đang trong kiến thiết. Vạn Phong phân phó trước cầm nước sạch dụng cụ thả vào trong kho hàng. Chuyên tâm xem diễn xuất, Trương Tuyền trên mình vẫn là có đậm đà nghệ thuật tế bào. Máy nhắn tin lấy nàng cầm đầu nhảy được vừa xuất hiện đời vũ, mặc dù không đạt tới tươi đẹp thiên hạ trình độ, nhưng ít nhất là kinh diễm tập đoàn Nam Loan trong lễ đường mấy trăm người. Chỉ là các nàng này có như nhau không tốt. Người già dùng nước vậy ánh mắt đi trên người lão tử theo là ý gì nha? Người đặc biệt là sợ người khác không nhìn ra hai ta có chó cắn xé sao? Loan Phượng, nhưng ngay khi hắn bên người ngồi đâu? Dù sao cũng đừng khi dễ người ta. Người hời hợt, người hời hợt cũng có phát sốt thời điểm. Trời ạ, lão tử không phải là không đi cùng ngươi sao? Ngươi còn như thế hãm hại lão tử sao? Máy nhắn tin Hảo Lợi Đài bây giờ đã có nhân viên hơn 50 người. Trương Tuyền phục vụ khách hàng đã vượt qua 16.000 hộ. Phục vụ phạm vi bao hàm toàn bộ huyện Hồng Nhai. Có người đầu độc Trương Tuyền đến bên cạnh vào huyện đi mở làm máy nhắn tin. Cướp vùng khác thị trường. Lúc ấy, Câu Đông, Tú Kéo Dài và Phổ Lan, cái này ba cái Hồng Nhai sắp huyện. Còn bao gồm Biển Khơi Dài biển huyện còn cũng không có máy nhắn tin. Cái này đầy đất khu trừ Bột Hải Hồng Nhai Đông Đan ba đất có máy nhắn tin bên ngoài. Địa phương còn lại vẫn còn mông lung giai đoạn. Trương Tuyền lúc này nếu là đi mở máy nhắn tin, thật đúng là có thể lái được phát ra rất một khối to thị trường. Nhưng là Trương Tuyền chính là không đi. Quyết định chủ ý chính là trông nom Hồng Nhai cái này một mẫu đất ba phân. Thật ra thì ở Trương Tuyền trong lòng, máy nhắn tin về điểm kia phục vụ phí đã không coi vào đâu. Nàng ở truyền máy nhắn giá xỉ lên và Loan Phượng tiền kiếm được xa so với kia điểm phục vụ phí hơn nhiều. Nàng bây giờ có 16.000 hộ nghiệp hộ, một năm bất quá hơn 10 triệu. Mà bán truyền máy nhắn một năm thu vào có mấy 10 triệu hơn. Nàng mới không có ở đây nói máy nhắn tin đây. Nói sau trong lòng có theo tuyến buộc ở chỗ này, nàng nơi nào sẽ đi. Vì vậy vô tình hay cố ý liền đối với một cái người lộ ra quyến rũ. Loan Phượng liền vô cùng mắt khí Trương Tuyền có thể ca vũ. Tức chết ta, ta tại sao cũng không biết khiêu vũ. Loan Phượng đột nhiên cắn răng nghiến lợi. Đừng tức giận, ăn nhiều một chút tốt thức ăn gia súc bồi bổ thân thể. Loan Phượng đầu tiên không nghe được, sau đó suy nghĩ không thoải mái. Tay ngay tại Vạn Phong trên mình bóp. Ngươi nói ai ăn thức ăn gia súc? Ngươi lặp lại lần nữa. Thật ra thì thức ăn gia súc đặc biệt có dinh dưỡng. Không tin ngươi nếm thử một chút. Thật, ngươi còn nói. Trương Tuyền ở trên đài tức giận, ánh mắt như đao vậy bay tới. Xem trời mưa như nhau. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Thật tốt nhảy ngươi vũ không thì xong rồi sao? Sẽ không sợ nhất tâm nhị dụng chật hông đau chân. Hội liên hoan từ buổi chiều 1 giờ đến 3 giờ kéo dài hơn 2 tiếng. Liên hiệp sẽ sau khi kết thúc. Vạn Phong cưỡi mô tô về nhà. Khi đi ngang qua Loan Khẩu thời điểm đến Hứa Bân nhà đi đưa 500 đồng tiền. Nín nửa năm đằng viện rốt cuộc không nhịn nổi. Thẹn thùng đáp sinh ra một cái nhi tử. Đứa nhỏ là buổi sáng xanh và nước Cộng Hòa cùng một ngày sinh nhật. Không cần hỏi hàng này bất luận đại danh vẫn là nhũ danh. Bảo đảm có một cái kêu là Quốc Khánh. Nếu hôm nay là lễ Quốc Khánh, như vậy ban đêm theo thường lệ thì muốn thả pháo bông. Từ nhà máy Nam Loan thành lập ngày đó trở đi, Quốc Khánh thả pháo bông là được tập đoàn Nam Loan cố định tiết mục. Đầu tiên liền chính hắn nhà thả. Sau đó Vịnh Nam Đại bên trong những thứ khác xí nghiệp vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Bây giờ mấy năm trôi qua, đến một cái lễ Quốc Khánh buổi tối, từ Vịnh Nam Đại đến Đông Sơn, lửa khói này thay nhau vang lên, có thể kéo dài đốt thả một tiếng. Đốt thả địa điểm vậy từ mỗi cái xí nghiệp trước cửa tất cả thả riêng đến thống nhất đến Loan Tâm. Hoa viên. Vòng quanh vườn hoa bày một vòng có người chuyên đốt thả. Dựa theo thứ tự, từng bước pháo bông bị đốt, hoa mỹ pháo bông ở trong bầu trời đêm tách thả ra. Uyển như ngàn cây vạn cây lê hoa mở, nhìn đầy trời pháo bông, Vạn Phong nhớ tới một câu thi từ, gió đông đêm thả hoa ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.